Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, Kim Tỏa Khải. Tiểu nhân Trác Nhất Hiền, bái kiến tiền bối, trước mặt vị này tượng thần Trác Sơn Hậu Nhân, là một vị khuôn mặt gầy gò nam tử trung niên, có nội khí nhất lưu tu vi, người này năm ngón tay thon dài. Da thịt hơi đen, mặc dù hình thể không cường tráng, nhưng một thân luyện thể ngạnh công cũng là tính không sai. Sau lưng hắn, còn quỳ một vị 10 tuổi xuất đầu tiểu nữ hài, đồng dạng da thịt hơi đen, bất quá hai mắt thủy linh, lộ ra cỗ linh động chi ý. Trác tiên sinh xin đứng lên, ngồi ngay ngắn chính giữa đại sảnh. Tôn Hằng nhẹ nhàng phất tay, rời tới một chương ghế. Ngồi, mời dùng trà. Tiểu nhân không dám. Trác Nhất Hiền quỳ xuống đất không dậy nổi. Tiền bối thành tựu tông sư, dương ta võ đạo, tại trước mặt ngài, tiểu nhân sao dám lời ngồi. Trác tiên sinh nói quá lời. Tôn Hằng lắc đầu, nói, tượng thần tiền bối trong tay sinh ra khí cụ, công khắp thiên hạ, lưu truyền muôn đời bất hủ. So sánh Tôn Mỗ một giới mạnh bản thân vũ phu thế nhưng là mạnh quá nhiều. Trác tiên sinh xem như tượng thần truyền nhân, xứng nhận người trong thiên hạ ủng hộ mới là, cùng người khác khác biệt. Tôn Hằng có kinh nghiệm kiếp trước, tất nhiên là rõ ràng tượng thần phát minh đủ loại khí cụ tầm quan trọng. Đây mới thực sự là công tại thiên hạ, công tại xã tắc. Xa không phải chế tạo mấy món minh quang khải có khả năng so. Hắn ngôn ngữ chân thành, cũng làm cho Trác Nhất Hiền thân hình run lên, mở miệng lần nữa đã là kích động thanh âm có vẻ run rẩy. Tiền bối quá khen, phải chăng quá khen, chính Tôn Mỗ rõ ràng. Tôn Hằng lần nữa đưa tay, Trác tiên sinh xin đứng lên, làm phiền người ngàn dặm xa xôi mà đến. Là ta chi tội, không, có thể vì tiền bối hiệu lực, là tiểu nhân vinh hạnh. Trác Nhất Hiền quỳ xuống đất lắc đầu, nhưng là không đứng dậy. Tôn Hằng thở dài, cuối cùng nghiêm mặt mở miệng. Trác tiên sinh vừa vào cửa liền quỳ xuống đất không dậy nổi. Thế nhưng là có lời gì muốn nói? Ngoặc kép, Trác Nhất Hiền thân hình cứng đờ. Hắn tính tình chất phác. Cho dù có việc cầu người, thực sự khó mà mở miệng, nhưng hắn cũng biết, hiện tại là hắn cơ hội tốt nhất, ngay lập tức cắn hàm răng một cái, đột nhiên đâm đầu xuống đất, chạm, thùng thùng, rung động, nham thạch sàn nhà đều hiện lên vết nứt. Tiền bối, tiểu nhân xác thực có việc muốn nhờ. Thanh âm hắn khàn giọng, tựa hồ đè nén trong lòng gầm thét. Chỉ cần tiền bối đáp ứng tiểu nhân, tiền bối minh quang khải tiểu nhân không khỏi cho ngài chữa trị, sẽ còn nghĩ cách để nó uy năng nâng cao một bước. Nha, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, nói, Trác tiên sinh sở cầu chuyện gì? Tiểu nhân hy vọng tiền bối có thể cho ta Trác gia báo thù. Trác Nhất Hiền mãnh liệt ngẩng đầu sọ, cái trán đã là một mảnh tím xanh. Hắn khuôn mặt căng cứng, mắt hiện lửa giận, nói, 10 năm trước, chỉ vì ham nhà ta luyện khí chi pháp, Tào quận Kim Hà núi Bách Xảo Môn liền đánh vào ta Trác gia. Giết ta gia tộc 131 người, liệt hỏa đốt trang, chỉ có ta cùng chất nữ Tư Nghiên may mắn tránh được một kiếp. Như thế đại thù, không thể không báo. Nếu như tiền bối giúp tiểu nhân báo thù này, tiểu nhân nguyện vọng làm trâu làm ngựa, đã báo người đại ân đại đức. Chuyện này, Tôn Hằng nhướng mày, nói, Trác tiên sinh muốn làm sao báo cừu? Trác Nhất Hiền mắt hiện vô biên lửa giận, nói, ta muốn Bách Xảo Môn cho chúng ta Trác gia chôn cùng. Tôn Hằng than nhẹ một tiếng, nói, thù hận quấn thân. Cực kỳ phiền phức, ta từ trước đến giờ không muốn trêu chọc. Bách Xảo Môn diệt ngươi Trác gia, ngươi báo thù đương nhiên cũng chuyện đương nhiên. Nhưng Bách Xảo Môn bên trong, làm sao từng không có người vô tội. bọn hắn thân nhân bị giết, muốn báo thù lại nên làm như thế nào? Ta khuyên ngươi oan oan tương báo khi nào? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, là không nói tình lý, nhưng nếu đáp ứng ngươi báo thù, rồi lại có lạm sát kẻ vô tội chi ngại. Tôn Hằng định thần nhìn Trác Nhất Hiền, nói, xem ngươi nỗi lòng, chỉ chu đầu đảng tội ác sợ cũng khó tiêu trong lòng ngươi lửa giận. Việc này ta lại là không thể đáp ứng ngươi. Tiền bối, nghe được Tôn Hằng mở miệng cự tuyệt, Trác Một Sơn thần sắc vừa loạn, không có cam lòng mở miệng. Có thể tiểu nhân nghe nói, người trợ giúp Mạnh gia giải quyết phiền phức, trước Chu hạ nhân, lại giết Phú Thương, cuối cùng càng là vì trảm thảo trừ căn, diệt sát cái kia phía sau đăng tiên ti tu sĩ. Vì sao đến tiểu nhân nơi này lại không được? Cái này không đồng dạng. Tôn Hằng lắc đầu, nói, thứ nhất, Mạnh gia cùng ta có ân, ân cứu mạng, ta mặc dù tôn kính Trác tiên sinh, nhưng người ta ở giữa lại chỉ là một vụ giao dịch. Thứ hai, Mạnh gia sự tình, ta chỉ giết đầu đảng tội ác, mà lại tại động thủ phía trước đều sẽ sớm hỏi dò có thể hay không hòa hoãn quan hệ. Là bọn hắn tự tìm đường chết, thực sự trách ta không được. Mà lại, bọn hắn thân nhân gia quyến cũng tận có thể hướng ta trả thù, ta cũng sẽ không cảm thấy không đúng. Đương nhiên, bọn hắn nếu muốn báo thù, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhưng, có thể, Trác Nhất Hiền ngẩng đầu, lắp bắp mở miệng muốn nói, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Tiền bối chẳng lẽ liền không sợ ta không giúp ngài chế tạo binh khí sao? Tôn Hằng lắc đầu, nói, Trác tiên sinh hẳn là biết được, Minh Quang Khải tuy tốt, nhưng đối với hiện tại ta thực sự tác dụng không lớn. Trác tiên sinh, một mực tại một bên đứng yên bất động Hồng Nương Tử đột nhiên nhạt âm thanh mở miệng. Ngươi đừng quên, ngươi còn thiếu nợ Hồng Viên một cái nhân tình. Chỉ cần ngươi đáp ứng cho tiền bối chữa trị áo giáp, nhân tình này có thể xóa bỏ. Ngoặc kép ngoặc kép. Trác Nhất Hiền đầu lâu hơi thấp, đã là tâm như cho tàn một dạng lâm vào trong trầm mặc. Bá phụ, sau lưng hắn, cô bé kia cẩn thận từng ly từng tí xê dịch hai chân, khẽ kéo Trác Nhất Hiền ống tay áo. Người khác khổ sở, Tư Nghiên bồi tiếp ngươi. Tư Nghiên, Trác Nhất Hiền chậm rãi quay đầu, một cái lớn nam nhi, càng là hai mắt đỏ lên, bỗng nhiên rơi lên nước mắt tới. Là bá phụ vô năng, bá phụ vô năng, bá phụ, ai? Tôn Hằng than nhẹ, nâng người đứng lên, lắc đầu nhìn giữa sân ôm đầu khóc giống Trác gia hai người, cất bước liền muốn rời đi nơi đây. Mặc dù hai người này tình cảm bộc lộ, làm cho người ta thương cảm, nhưng nếu như Tôn Hằng thật đáp ứng, sợ là sẽ phải có người khác ở chỗ hắn gào khóc. Chuyện như thế, hắn cũng chỉ có thể xem như không thấy. Tiền bối, mà vào lúc này, Trác Nhất Hiền đột nhiên dừng lại tiếng khóc, trên mặt đất xoay người lại, nói, chữa trị áo giáp sự tình, tiểu nhân đáp ứng, nhưng tài liệu cần thiết, lại cần tiền bối tự chuẩn bị. Mà lại, thanh âm hắn dừng lại, cắn răng nói, ta cần thù lao. Tự nhiên, Tôn Hằng khuôn mặt giãn ra, nói, ta ra thù lao, tất nhiên sẽ để cho Trác tiên sinh hài lòng. Ao ao ao, một đôi tán toái lá giáp chất đầy mặt đất, kim quang lập lòe bên trong mặc dù vỡ vụn nhưng như cũ lộ ra cỗ lộng lẫy. Đây chính là cái kia Minh Quang Khải. Tôn Hằng nhìn xem Trác Nhất Hiền mở miệng, ta nghe nói các ngươi Trác gia tại Minh Quang Khải bên trên còn có một bộ Kim Tỏa Khải, này khải uy năng so sánh Minh Quang Khải còn phải mạnh hơn một bậc, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân một mực chưa hề xuất thế, không biết Trác tiên sinh có thể hay không chế tạo. Bá phụ ta đương nhiên sẽ. Tiểu nữ hài Tư Nghiên đứng ở một bên, một mặt ngạo ý dương lên cổ, nói, bá phụ đã từng nói với ta, liền xem như chắc Sơn Tiên Tổ phục sinh, bản sự cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Nha, Tôn Hằng hai mắt sáng lên, hướng Trác Nhất Hiền chắp tay nói, thất kính, tiểu hài tử không hiểu chuyện, nói lung tung. Trác Nhất Hiền khom người, một bên kiểm tra lá giáp, một bên hơi có vẻ xấu hổ hách khoát tay áo, tiền bối đừng nghe nàng nói lung tung, ta lúc ấy cũng là đầu não không rõ, nhất thời cuồng vọng ngữ điệu. Ha ha, chắc tiên sinh nếu có thể nói ra những lời này, có lẽ thuật luyện khí tất nhiên phi phàm. Tôn Hằng cười nói, ta cũng không cầu đem nó luyện chế thành trong truyền thuyết kim tỏa khải. Chỉ cần có thể có đại lương nhị hoàng nữ trên thân món kia phượng loan chiến giáp mấy phần công hiệu là được rồi, cái này không có vấn đề. Trác Nhất Hiền lúc này gật đầu, tiền bối có chỗ không biết, cái kia phượng loan chiến giáp kỳ thật cũng là ra ngoài chúng ta người nhà họ Trác chi thủ. Nha, Tôn Hằng trên mặt kinh ngạc, đồng thời vung tay lên. Một đống sáng như bạc tán toài áo giáp lần nữa chồng chất tại một bên. Xảo cực kỳ, cái kia tô mị trên thân áo giáp cũng tại ta chỗ này, chỉ bất quá đồng dạng là bể nát. Chuyện này, Trác Nhất Hiền ngẩn ngơ. Hắn tuy biết Tôn Hằng thành tựu võ đạo tông sư, nhưng lại cũng không rõ ràng hắn chiến tích, mà trước mắt áo giáp lại là để cho trong lòng hắn co rụt lại. Cái kia lương quốc nhị hoàng nữ tô mị, Tôn Hằng lắc đầu, trên mặt tiếc nuối nói, ta vốn cho rằng nàng đã chết, ai biết lại bị nàng tránh được một kiếp. Ếch, Trác Nhất Hiền mắt hiện ngốc trệ, lương quốc nhị hoàng nữ tô mị thế nhưng là có lương quốc chiến thần danh xưng. Một thân thực lực sợ là có thể xếp hạng thiên hạ 10 vị trí đầu liệt kê. Nàng vậy mà chỉ có thể ở Tôn Hằng trốn được tính mệnh, mà lại liền ngay cả thiếp thân chiến giáp đều không thể mang đi. Trong đầu miên man bất định, dừng một chút, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nói, có những vật này, đừng nói chữa trị minh quang khải, liền xem như luyện chế kim tỏa khải cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ bất quá, tiểu nhân cần luyện khí sân bãi, địa hỏa những vật này, nhưng không dễ dàng tìm được. Không sao cả, một bên Hồng Nương Tử ôn nhu mở miệng, phụ cận liệt hỏa giáo lấy luyện chế pháp khí làm tên. Ta có chút phương pháp, có thể cho mượn bọn hắn một tòa luyện khí sư. Hơn nữa, còn là cấp cao nhất. Trác Nhất Hiền nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, như thế, rất tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.